Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Hạ Nhược Bật. Cao Dĩnh cái chết. Lý Uyên nghe vậy sắc mặt trầm mặc, qua hồi lâu mới mở miệng nói, nhưng là như thế, trên mặt nổi kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ là cái kia chút trốn núp trong bóng tối kẻ địch. Trác quận bên kia phái người một lần nữa dựng cứ điểm. Lần này làm việc cẩn thận một chút, không nên gọi người phát hiện. Vâng, Hải Nhi này sẽ xuống ngay dặn dò, Lý Kiến Thành cung kính đáp một tiếng. Xoay người đi ra ngoài, Trác quận Ngư Câu La nhìn trong tay tình báo. Cau mày, quái lạ, tiểu tiên sinh bây giờ không biết tung tích, có thể hay không tìm tới tiểu tiên sinh tung tích. Thái Nguyên truyền đến tin tức, tiểu tiên sinh trận chiến ngày đó, lại thi triển lôi pháp, bại lui quần hùng sau không biết tung tích. Lý gia điều động hết thảy thủ đoạn đều chưa từng tìm tới tiểu tiên sinh tam tích. Thuộc hạ hoài nghi, tiểu tiên sinh đã ra khỏi Thái Nguyên Thành, thám tử thấp giọng nói. Cũng có thể bị vây ở Thái Nguyên Thành. Bây giờ Thái Nguyên bởi vì cửu vĩ hạt sự tình đã lộn xộn. Cũng không biết ai địch ai hữu. Người trong bóng tối phái người lẻn vào Thái Nguyên Thành tìm hiểu tin tức. Cửa ải cuối năm sắp tới tiểu tiên sinh nhất định sẽ trở lại Trác quận đoàn tụ, Ngư Câu La quay về. Thuộc hạ phân phó một tiếng, thám tử đáp một tiếng lui ra, Ngư Câu La xoa xoa đầu, đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào, không biết tung tích, nhìn trên bàn trà tình báo, Dương Quảng cau mày, lúc này Dương Quảng nằm ở nhạn cửa, Thái Thú Khâu cùng cung kính đứng ở bên dưới, hai đùi run rẩy, làm quan nhất định phải phỏng đoán đế tâm. Bây giờ Dương Quảng biểu tình trên mặt cho thấy Dương Quảng hết sức không cao hứng. Không phải bình thường không cao hứng. Đi Trác quận, dặn dò Thái Nguyên Lý Uyên, nhất định phải tìm tới Trương Bách Nhân tung tích. Dương Quảng đem mật thư vứt tại trên bàn trà. Đều nói Dương Quảng cùng binh ai võ, nhưng lại không biết Dương Quảng đi dạo dụng tâm lương khổ. Dương Quảng đi dạo quân tiên phong chỉ. Đột quyết, khiết đan đều là run run rẩy rẩy. Khả hãn tự mình đến tham bái. Dương Quảng cái gọi là đi dạo, chính là hướng ra phía ngoài tộc thanh tú bắp thịt đến rồi. Không biết miễn đi bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu người có thể được lấy mạng sống. Người viết sử năm, Dương Quảng đến Trác quận thời gian, mệnh lệnh trưởng tôn ngang đi vào tuyên chỉ. Khải dân khả hãn kinh hoàng. Vội vã triệu tập chính mình tương ứng bộ lạc vi thất. Quốc hề, chờ hơn 10 vị tù trưởng tụ tập, trưởng tôn ngang gặp được nha trướng bên trong có cỏ dài. Liền lòng sinh bất mãn, sợ đến chư hầu cung tát, cày trừ chống cự đường. Hơn nữa khải dân khả hãn đối mặt với Dương Quảng thời gian xưng hô như thế nào? Khải dân khả hãn gặp được Dương Quảng phía sau câu thứ nhất chính là nô tội vậy, nô chi cốt nhục đều thiên tử ban tặng, được hiệu gân lực, sao dám có từ, rất lấy biên người không biết pháp tai, lại tướng quân giáo chi này tướng quân chi huệ. Nô may mắn vậy, lúc này đại tùy oai, so với tần hoàng Hán Vũ không kém mảy may, ép tới phía bắc trường thành dị tộc không thở nổi. Dương Quảng đi tuần một lần tuy nói hao tiền tốn của, nhưng cũng miễn đi không biết bao nhiêu tướng sĩ cái chết. Đây là đại công đức vậy. Đáng thương vô định Hà Biên Sương, còn là khuê phòng trong mộng người. Bất quá Dương Quảng người này xác thực tự cao tự đại, thành công vĩ đại, chịu đến khải dân khả hãn vài câu lắc lư liền muốn tu trường thành. Lúc này Cao Dĩnh đám người bẩm tấu lên khuyên can, nhưng chọc giận tới Dương Quảng, liền Cao Quýnh, họ Vũ Văn Bật, Hạ Nhược Bật đều ngồi giết. Cao Quýnh bày con tỉ một bên, Hạ Nhược Bật bật thê tử không có quan làm nô hầu gái. Liền ngay cả Tô Uy cũng bị tội liên đới miễn quan. Tô Uy là đương triều thượng thư bên trái phó xạ, so với Dương Tố cũng gần như Lúc này Dương Quảng bắt đầu ra bất tỉnh chiêu. Cao Dĩnh chấp trưởng triều chính hơn 20 năm, chính là tiên đế lão thần. Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhược Bật đám người đều vì Cao Dĩnh nói tiến cử. Người viết sử năm viết, Tô Uy, Dương Tố, Hạ Nhược Bật, Hàn Cầm Hổ đều quýnh đề cử. Tự dư lập công lập sự tình giả không thể đếm đương triều chấp chính đem 20 năm. Triều chính suy tôn khâm phục, vật không có dị nghị. Trong biển giàu có và đông đúc, quýnh lực lượng vậy, có thể thấy được Cao Dĩnh xác thực không thể không kể công. Mặc dù không biết Dương Quảng vì sao phải chu diệt mọi người, nhưng tất nhiên là có người ở một bên thổi gió. Hạ Nhược Bật lúc này đã đi vào gặp thần không xấu cường giả, lại bị Dương Quảng hạ lệnh chu diệt, không khác nào tự hủy trường thành. Vĩnh An cung Tiêu Hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt khó coi. Tiêu gia huynh thứ sắc mặt âm trầm. Hạ Nhược Bật cứu được sao? Đại tướng quân Ngư Câu La tự mình ra tay, Kiêu Hổ cười khổ. Nghe xong Kiêu Hổ, Tiêu Hoàng hậu xoa xoa mi tâm. Không trách các ngươi, đại tướng quân nếu tự mình ra tay, không người nào có thể tự trong tay hắn cứu người. Nếu là lúc trước Tư Đồ Công Dương Tố sống sót, việc này có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt. Chỉ tiếc bệ hạ bây giờ càng ngày càng bảo thủ dùng riêng. Chu diệt trọng thần, tự phế võ công, đây là ở tự hủy trường thành a. Nghe xong Tiêu Hoàng hậu, anh em nhà họ Tiêu trầm mặc. Hạ Nhược Bật vợ con già trẻ có từng cứu. Tiêu Hoàng hậu xoa lông mày, đã trong bóng tối triển khai thay mận đổi đào thuật, đem vợ con già trẻ đều cho cứu. Kiêu Hổ đè thấp cổ họng, ai, Cao Dĩnh dòng dõi các ngươi chiếu ứng chút đi. Tiêu Hoàng hậu lắc lắc đầu, nương nương, là huynh đệ chúng ta vô năng, không có thể cứu hạ Hạ Nhược Bật đại tướng quân. Như tiểu tiên sinh ở đây, tất nhiên có thể cứu đại tướng quân. Kiêu Long cười khổ, tìm tới tiểu tiên sinh tung tích sao? Tiêu Hoàng hậu nói, không có. Bầu không khí nháy mắt trầm mặc lại. Một lát sau mới nghe Tiêu Hoàng hậu nói, ai, người phái người giám sát bí mật Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ cùng Hạ Nhược Bật tư giao rất tốt, như có dị động, mau chóng bẩm báo. Là, anh em nhà họ Tiêu lui ra. Chỉ có Tiêu Hoàng hậu một người đứng dựa lan can, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mưa gió nổi lên, ngày nếu để cho người vong, trước phải khiến cho điên. Bệ hạ đến cùng làm sao vậy? Hạ Nhược Bật chính là quốc chi cột trụ, nói thế nào giết liền giết. Tiêu Hoàng hậu khóe mắt nước mắt chậm rãi lướt xuống. Bản cung xin lỗi tiên đế giao phó a. Ai? Trác Quận, Ngư Câu La nhìn trước người thi thể, quay về Trác Quận hầu nói, tìm một kẽ băng nứt đem đóng lại. Tiểu tiên sinh tinh thông luyện thi thuật, toán làm bản tướng quân cho tiểu tiên sinh đại lễ. Hạ Nhược Bật tướng quân hôm nay, bản quan tựa hồ thấy được mình ngày mai. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm, nếu không có ta đã đánh vỡ võ đạo môn hạm, tiếp theo cái liền giờ đến phiên ta đi. Hạ Nhược Bật đại tướng quân vì ta đại tùy lập xuống công lao hãn mã, chỉ vì nghị luận một câu bệ hạ tu trường thành chi tai hại, lại rơi vào kết quả như thế, thật sự là đáng thương. Đáng thương, này hôn quân, Dương Tố có mắt không tròng, chết rồi đáng đời. Như không phải hắn trong bóng tối tính toán, sao lại có Dương Quảng tiểu nhi đăng lâm ngôi vua cơ hội? Trác Quận hầu đột nhiên vỗ bàn một cái, kẻ này như là vẫn còn sống, bản quan tất nhiên phải đem ngàn đao bầm thây không thể. Đây chính là gặp thần không xấu cường giả a, bệ hạ lại hạ thủ được. Ta đại tùy xong, Dương gia giang sơn xong, sẽ có Triệu gia, Lưu gia, Mã gia phong thủy luân chuyển, chúng ta chỉ cần võ đạo đầy đủ cao, mặc cho giang sơn thay đổi, chúng ta đều có thể chiếm cứ một vị trí. Ngư Câu La hoàn toàn thất vọng, Hạ Nhược Bật chết đáng tiếc, bị chết oan uổng. Trác Quận Hầu sờ lên cằm, có hay không có phát giác được. Bệ hạ thay đổi, biến hóa không phải một chút. Này chút vô liêm sỉ nghĩ đến thổi phồng đến chết bệ hạ. Bệ hạ hiện tại càng thêm nôn nóng ngông cuồng tự cao tự đại. Ngày sau tất nhiên gặp phải càng nhiễu loạn lớn, Ngư Câu La hít sâu một hơi. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Chúng ta làm thần tử liền muốn tuân thủ thần tử bản phận. Chúng ta làm quan vì thăng quan phát tài. Bệ hạ có lẽ có mình khảo cứu. Trác Quận Hầu lắc lắc đầu. Hạ Nhược Bật không đáng chết. Đại tướng quân có nghĩ tới hay không? Nếu đem Hạ Nhược Bật nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ ra sao loại khó chịu? Nhưng ta không phải là Hạ Nhược Bật. Mạng của ta mấy bởi vì tiểu tiên sinh mà thay đổi. Trong lòng ta bây giờ chỉ có Chí Cao Võ Đạo. Chỉ cần bệ hạ không đúng tiểu tiên sinh động thủ, hết thảy đều tùy vào hắn. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Triều đình quyền thế tranh, bản tướng quân không muốn nâng cùng. Chỉ cần ta không chết, ai cũng không nhúc nhích được Ngư gia. Nghe người ta nói cái kia chút thế gia môn phiệt đã bắt đầu có cao thủ bí mật đột phá gặp thần không xấu. Tiến quân Chí Cao Võ Đạo. Trác Quận Hầu nhìn Ngư Câu La. Đại tướng quân muốn giữ vững siêu nhiên, liền thiết yếu phải tiếp tục cố gắng tiến lên một bước đột phá mới có thể. Ngư Câu La nghe vậy, trầm mặc một hồi, một lát sau mới lắc lắc đầu. Ai, bây giờ đại tùy cảnh nội sóng lớn mãnh liệt, cũng không ai biết tương lai thế cuộc sẽ hướng về cái hướng kia phát triển. Ta bây giờ duy nhất cần phải làm là tận lực duy trì Trác Quận an ổn. Còn lại ta không quản được, cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Trác Quận Hầu lắc lắc đầu, hy vọng bệ hạ không muốn lại như thế tiếp tục nữa. Cao Dĩnh nhưng là tiên đế ở lúc lão thần, ta đại tùy có thể có hôm nay. Cao Dĩnh không thể không kể công, bây giờ bệ hạ liền Cao Dĩnh giết tất cả. Cõi đời này còn có ai là bệ hạ không thể giết? Mèo khóc chuột tổn thương loại. Cao Dĩnh cái chết, đối với đại tùy trong quần thần lòng chấn động tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhân tâm đã bắt đầu từ từ tan rã, đi ngược, nếu là bởi vì mưu phản, tham ô giết cũng cho qua. Cũng bởi vì nêu ý kiến bị giết, cũng là chết oan uổng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.